Điều này làm nó vô cùng mừng rỡ, nhưng tin dữ đã tới, người truyền thừa thật sự của Lôi Thần đã xuất hiện. Nó đã xem Bá Vương Tuyệt Đao và truyền thừa là vật của riêng mình, đương nhiên không thể chấp nhận bất kỳ một kẻ tranh giành nào khác. Thế nên nó nảy ra sát ý, nên mới có những chuyện sau này. Thì ra vì cảm ngộ được Bá Vương Tuyệt Đao, nên muốn lấy được truyền thừa. Gánh nhân quả này không đồng nghĩa với việc phải hoàn thành tâm nguyện của đối phương. Mạnh Kỳ có quyền chỉ cần thử cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, được truyền thừa hay không không phải điều bắt buộc. Cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao trong Tố Nữ Tiên Giới. Mạnh Kỳ thở dài, cái chiêu dính nhân quả này giết người phải trả giá nhiều quá, nhất định là muốn hắn phải xâm nhập vào đầm rồng hang hổ. Nếu trong 3 năm không hoàn thành, nhân quả phản phệ, hắn hẳn phải chết. Hèn gì là vô giải chi đao, chỉ hỏi nhân quả, không hỏi thực lực. Nó có thể vượt giai, chỉ cần không chênh lệch quá nhiều, đối phương không thể nào đỡ được. Mạnh Kỳ mở to mắt, nhìn sắc Cửu Thiên Lôi Thần, thở dài, ta giết chết ngươi, sẽ gánh nhân quả của ngươi. Người chết, thần thoại Cửu Thiên Lôi Thần, Tố Nữ đạo ngoại cảnh, tử trạng, cả người không có vết thương, không còn khí tức. Lý do tử vong, không rõ. Kẻ giết người, cuồng đao Tô Mạnh. Huyền nữ ứng thân đang đấu với Giang Chỉ Vi thì biến sắc, chộp một cái. Một cái khăn tay màu đen từ dưới bay lên, phía dưới sân xuất hiện một thi thể và một bóng người. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển chết, y cũng đã chết. Chỉ có Tô Mạnh sống. Hai cao thủ đã vượt qua nấc thang trời thứ nhất dùng bí bảo vây sát một ngoại cảnh mới đột phá chưa tới 1 năm mà đều chết. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Huyền Nữ Ứng Thân và Giang Chỉ Vi, tay phải lập tức ấn vào đao, khí tức lại trở nên sâu thẳm, trong con ngươi toàn là tinh không với những sợi dây lấp lánh, cao giọng nói, tiền bối, ta đã sớm nói ngươi nhân quả quá nặng. Chanh, trường đao ra khỏi vỏ. Đồng tử Huyền Nữ Ứng Thân rụt lại, nhìn thoáng qua cái xác không có vết tê. Lưỡng nghi phân giới khăn cũng không kịp thu vào, từ từ bay xuống. Cô ta chạy trốn cực nhanh, vội đến mức bỏ cả bảo vật, thế nên không thể duy trì được cái sự thanh nhã xuất trần đầy tiên ý nữa. Với nhân quả cực nhiều cực nặng của Huyền Nữ, Mạnh Kỳ chẳng cần dính gì nhiều, chỉ cần tùy tiện quét qua mấy sợi, làm dây nhân quả xuất hiện phản phệ là đã đủ gây nên hậu quả nghiêm trọng, là bản tôn của Huyền Nữ bản tôn thì còn chống nổi, chứ ứng thân thì chắc chắn phải chết. Quan trọng nhất là, nếu Huyền Nữ ứng thân bị nhân quả phản phệ, vậy thì bản tôn cũng sẽ bị dính, vì nhân quả của họ vốn là chung. Cho nên sau khi ứng thân chạy trốn, bản tôn Huyền Nữ cũng xuất hết bài, đẩy lùi Vân Hạc chân nhân, trốn vào hư không. Vân Hạc chân nhân đăm chiêu nhìn theo Huyền Nữ, không biết suy nghĩ cái gì, lại bị ngươi dọa chạy. Giang Chỉ Vi liếc qua liếc lại Mạnh Kỳ và sắc của Cửu Thiên Lôi Thần. Cô quá hiểu Mạnh Kỳ, nhìn ra được vừa rồi hắn chỉ là phô trương thanh thế, nên nhếch mép chào phúng Huyền Nữ. Mạnh Kỳ cười, bình sinh không làm chuyện đối lý thì cần gì phải sợ cây đao nhân quả. Với cảnh giới của hắn hiện giờ, vốn chỉ có thể gánh vác một đạo nhân quả, có nghĩa trước khi cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, nếu lại dùng dính nhân quả, sẽ gây ra phản phệ cho bản thân mà mất mạng. Nhưng mà hắn có phụ tu Nguyên Thủy Kim Trương, ngưng luyện pháp tướng là Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, có một chút sơ sơ của nhân quả chi nhân, nên hắn còn gánh được 2 đạo nhân quả nữa. Nếu Huyền Nữ ứng thân không đi, chắc chắn hắn sẽ xuất đao. Ngại có Vân Hạc chân nhân ở đây, nên Mạnh Kỳ không nói cho Giang Chỉ Vi biết, đành hàm hồ cho qua. Giang Chỉ Vi hạ xuống sân, cảm khái, nếu ta bị 2 người như vậy vây công, dù có dùng hết tuyệt chiêu lẫn bảo vật, e là cũng chỉ làm một người bị thương nặng, đồng quy vu tận mà thôi. Từ lúc trở thành ngoại cảnh, có được tẩy kiếm các thưởng cho một số thứ, nhưng cô tự biết dù như vậy cô cũng không bằng Mạnh Kỳ. Không có cơ duyên, ta cũng vậy thôi. Mạnh Kỳ cười cất lưỡng nghi phân giới khăn, nhẫn chữ vật của Cửu Thiên Lôi Thần, Khiếu Nguyệt Thần Khuyển đi, lột mặt nạ của Lôi Thần ra. Lộ ra một gương mặt tái nhợt, có mấy phần anh tuấn và mấy phần hung lệ. Khuôn mặt vừa lộ ra, thi thể liền tự cháy, thiêu thành tro tàn. Vân Hạc chân nhân bay xuống, vuốt râu, thế gian nơi này thực là nguy hiểm, mới đi ra ngoài đã gặp ngay Huyền Nữ hiện thời. Lão cười tủm tỉm nhìn Mạnh Kỳ, mắt Mạnh Kỳ giật giật, lão đang khoe công đấy. ý bảo trận này ông chính là người xuất lực nhiều nhất, nếu không kết quả đã khác rồi. Này, này, là muốn chia ba phần chứ gì? Mạnh Kỳ thấy lòng đau vô cùng. Vân Hạc chân nhân thở dài, hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phủ, không thể so bằng thần binh, dùng một lần là ít đi một lần a. Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi, thấy cô khẽ gật đầu, ý bảo là thật, nhịn đau nói, đa tạ chân nhân tương trợ, chúng ta làm theo ước định đi. Không cần như thế, lão đạo chỉ lấy một món thôi, còn lại đều về ngươi. Vân Hạc chân nhân cười ha ha, sao ra mặt ông dày thế hả, trắng trợn đòi lấy chiến lợi phẩm của hậu sinh vãn bối. Mạnh Kỳ hỏi, món nào? Vân Hạc chân nhân chỉ cái khăn tay đen, lưỡng nghi phân giới khăn, nó có duyên với lão phu. Bảo vật phụ trợ này tuy có tác dụng cực lớn, nhưng Mạnh Kỳ chưa có nhu cầu cần tới nó, nên thở phào đưa cái khăn qua. Chân nhân, thần phụ còn dùng được mấy lần? Vân Hạc chân nhân cười mị mị, cất lưỡng nghi phân giới khăn, còn dùng được mấy trăm lần? Mấy trăm lần? Mạnh Kỳ theo bản năng nhìn Giang Chỉ Vi, cô cũng ngớ ra. Trong mắt hai người đều lóe lên mấy chữ, vô sỉ, cáo già. Mạnh Kỳ hít sâu, nhận lại Xâm La Vạn Tượng Môn, cất Vân Hạc chân nhân đi, sau đó mới mở hai cái nhẫn chữ vật. Cửu Thiên Lôi Thần quả là quỷ nghèo, ngoài lôi đao và âm lôi bí bảo, thì chỉ còn một viên đan dược chữa thương màu xanh đậm. Nhưng nhẫn của Khiếu Nguyệt Thần Khuyển lại có rất nhiều thứ tốt. Mạnh Kỳ nói với Giang Chỉ Vi, ngươi chọn trước. Tuy là mình giết người, cũng có nhờ có Giang Chỉ Vi kiềm chế, xem như hợp tác chiến đấu. Giang Chỉ Vi lắc đầu, không cần, lần này ngươi tiêu hao quá nhiều, ta lại chẳng hề tổn thất gì. Hơn nữa sư tôn đã truyền tin tới bảo chúng ta trở về Tẩy Kiếm Các, không nhúng tay vào việc này, nên không thể tiếp tục hỗ trợ cho ngươi nữa. Ngươi giữ lại đi, nhiều một chút thì sẽ càng thêm an toàn một chút. Ừ, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu. Trong lòng hắn cảm động lắm, đây mới đúng là đồng bọn chứ. Ai như cái thứ đồ giả kém chất lượng Vân Hạc chân nhân kia. Hừ, không cửa nào so bì được. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, phỏng đoán của Linh Bảo Đồ trong nhẫn của Khiếu Nguyệt Thần Khuyển nhiều lắm, hắn phải lấy ra từng ít một. Đầu tiên là một đóa sen trắng trông rất sống động, cấp thất phẩm, tươi mát ướt át, chỉ hít thôi cũng đủ làm cho người ta thần thanh khí sảng. Có đem ra làm vật công kích, ít nhất cũng phải đạt tứ trọng thiên. Giang Chỉ Vi gật đầu, Mạnh Kỳ mừng rỡ. Đấu với mấy thứ thần thông như hanh cáp, bát cửu huyền công là không đủ, có bí bảo này có thể bổ sung vào chỗ yếu, làm giảm bớt nguy hiểm cho nhiệm vụ phong thần. Tiếp theo bốn món tài liệu tu luyện, có cả thái âm toái nguyệt kim, nhưng đều là chuyên dụng cho Khiếu Nguyệt Thần Khuyển tu luyện, Mạnh Kỳ không hề dùng tới, chỉ có thể mang đi trao đổi, hoặc đổi thành thiện công. Sau đó là 7-8 cây linh thảo, hắn với Chỉ Vi nhận ra được mấy cây, là tài liệu hỗ trợ luyện chế Đông Cực Trường Sinh Đan. Mạnh Kỳ vui vẻ, hắn đã lấy được đan phương Đông Cực Trường Sinh Đan và chủ tài thanh hoa quả một thời gian, nhưng vì các tài liệu khác đều thuộc hàng sang quý, hắn với bằng hữu cũng còn trẻ, chưa có nhu cầu cần kéo dài tuổi thọ, nên vẫn gác chuyện luyện chế sang bên. Giờ có thêm một ít tài liệu nữa, vậy chỉ cần tốn thêm chừng ngàn thiện công đổi là đủ, nhờ tiên tích bão phác tử hoặc lục đạo luyện chế cho. Ngoại cảnh bây giờ tuổi thọ chỉ được 2-3 giáp, Đông Cực Trường Sinh Đan có thể làm tăng thêm một giáp tuổi thọ, đối với những ngoại cảnh già chính là một sự hấp dẫn không thể nào kháng cự được, càng là loại có cầu cũng không có. Mạnh Kỳ dù không cần cho bản thân, cũng có thể dùng nó để đổi khối thứ khác, chắc chắn lời to. Gì? Đồ còn lại trong nhẫn làm Mạnh Kỳ biến sắc. Đó là nửa cái xác bị xé thành nhiều phần, khí tức đầy tràn, mỗi một giọt máu, một phân da thịt đều như cất giấu sức mạnh bạo tạc rất lớn. Ngoại cảnh, loài người, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đều nghiêm mặt. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển giết một ngoại cảnh loài người, còn mang xác của người đó theo bên mình. Giang Chỉ Vi khẽ hít một hơi, ánh mắt không đành lòng, đã bị dính khí tức yêu tộc, chắc là mang theo để làm đồ ăn dự trữ. Đúng, Cửu Thiên Lôi Thần là liên thủ với một con chó yêu. Mạnh Kỳ không vui chút nào, càng thêm ghét yêu tộc. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Mấy ngày trước trên đường tới lối vào tiên tích, hắn cũng có nhìn thấy cảnh sát ngoại cảnh bị phân thây. Chẳng lẽ cũng là yêu tộc hạ thủ? Giang Chỉ Vi nghe vậy nói, thần trưởng Tổng Cương hiện thế, rất nhiều ngoại cảnh hội tụ. Thiên Hải Nguyên của yêu tộc cũng ở Tây Vực. Có lẽ muốn nhân lúc người cháy nhà mà đi hôi của. Còn con cậu yêu này, hơn phân nửa là thành viên thần thoại. Nửa cái xác này không còn quần áo, lại bị xé tan tành, nên hai người không cách nào nhận ra thân phận của oai tay trái Mạnh Kỳ bốc lửa đỏ, đốt những phần thân thể ấy thành tro. Thu thập xong, Mạnh Kỳ đang định chào tạm biệt Giang Chỉ Vi thì cau mày, không đúng. Cái gì không đúng? Mạnh Kỳ chỉ vào nhẫn chữ vật của mình, trên người cậu yêu không có linh đan chữa thương, chỉ có một viên cứu khổ quả. Cứu khổ quả là tài liệu để luyện chế đan dược chữa thương, nếu nuốt trực tiếp chỉ có thể phát huy 5 thành hiệu lực. Nếu cậu yêu là thành viên thần thoại, một tổ chức lớn như vậy, trên người lại có nhiều thiên tài địa bảo và linh thảo kỳ hoa, sao lại không dự bị đan dược? Lại nhìn kỹ thanh côn của cậu yêu. Nó đúng là bảo binh, nhưng luyện chế rõ ràng là vẫn còn vô cùng thô ráp. Đều là luân hồi giả, ý của Mạnh Kỳ. Giang Chỉ Vi vừa nghe là hiểu ngay, trầm ngâm, đúng là phải nghĩ lại quan hệ của nó với thần thoại. Bản một lúc, hai người chia tay. Hắn chạy tới chỗ đã hẹn với Cửu Nương. Lúc Mạnh Kỳ tới, cụ Cửu Nương đã chờ sẵn, áo quần trên dưới một màu đen thui. Cô không ngừng nôn nóng đi qua đi lại. Cảm ứng được Mạnh Kỳ tới gần sau, cô quay phát lại, vội vàng nói, cả vùng Tham Hãn Ngư Hải toàn là ngoại cảnh, ta không tìm được hành tung của Dâm Tăng Hoan Hỉ Miếu. Mạnh Kỳ lắc đầu, tạm thời không vội, ta có chuyện quan trọng phải gặp Thiên Tôn. Cụ Cửu Nương ngẩn người, vẻ thất vọng chi ý, nhưng cô là người biết phân nặng nhẹ, chuyện rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Mạnh Kỳ chắc chắn gật đầu. Cụ Cửu Nương ỉu xìu, vậy chúng ta về Bích Du Thiên. Hai người vừa tiến vào Bích Du Thiên, bên tai Mạnh Kỳ đột nhiên vang lên giọng nói của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ, phát hiện Xâm La Vạn Tượng Môn, để bảo đảm bí mật tạm thời phong ấn, cho đến lúc rời khỏi đây. Mạnh Kỳ nhíu mày, Lục Đạo thật đúng là cẩn thận, Linh Bảo Thiên Tôn quả nhiên chưa về. Cụ Cửu Nương lập tức đi lấy phù truyền tin, Mạnh Kỳ bay đến tiên tích phường, giám định đồ thu hoạch được. Hắn chạy quanh tiên tích phường một vòng, tìm thấy ủy thác và giao dịch đổi đồ của cụ Cửu Nương, vừa lòng gật đầu. Cửu Nương tuy tham tài, nhưng tiền bạc luôn rõ ràng, làm việc đâu ra đó. Bay tới trụ ngọc trung ương, hắn lấy đồ ra để xin giám định, tử điện lôi đao, bảo binh, trung phẩm. Giá trị 4.700 thiện công, có thể đổi lấy 2.500 thiện công, nguyên kim côn, bảo binh, hạ phẩm. Người luyện chế vì thủ pháp thô thiển làm giảm phẩm ra ai, giá trị 2.800 thiện công, có thể đổi lấy 1.500 thiện công. Quý thủy âm lôi, bí bảo cấp ngoại cảnh, ngũ trọng thiên, một khi đánh trúng, sẽ như giòi bám trên xương, khó mà thoát khỏi, vạn lôi liên hoàn. Thân diệt hồn tiêu, giá trị 5.000 thiện công, có thể đổi lấy 2.800 thiện công. Thất phẩm bạch liên đài, bí bảo cấp ngoại cảnh, ngũ trọng thiên. Hoan nở thấy ta, ta thấy một thân, bảo hộ nguyên thần. Phòng ngừa xâm nhập, giá trị 5.200 thiện công, có thể đổi lấy 3.000 thiện công. Dược sư tâm đan, linh đan, bí dược chữa thương, thiện dưỡng nguyên thần. Phần lớn thương thế nửa canh giờ là khỏi, giá trị 4.000 thiện công, có thể đổi lấy 3.000 thiện công. Phúc quang tử khí châu, bí bảo cấp ngoại cảnh, lưỡng trọng thiên, có thể làm tăng phúc đức, tăng tốc độ ngưng tụ phúc đức chi khí. Giá trị 2.400 thiện công, có thể đổi lấy 1.300 thiện công. Trưởng phúc thiên đao, bảo binh, hạ phẩm, có thể tăng lên phúc duyên, tiêu giải phúc đức. Khống chế tùy tâm, giá trị 2.600 thiện công, có thể đổi lấy 1.500 thiện công. Giám định xong hết, Mạnh Kỳ có phần bất ngờ và vui mừng vì dược sư tâm đan và hai món đồ của tứ phúc thiên quan Chu Thu Sơn. khả năng chữa thương của dược sư tâm đan còn hơn hẳn thổ hỏa nạp huyền đan, có khả năng cứu mạng. Phúc quang tử khí châu và trường phúc thiên đao đều là bảo vật có liên quan tới phúc đức, rất có ích khi tam bảo như ý quyền của hắn bị thiếu phúc đức. Hắn còn đang nghĩ nên giữ lại cái nào, thì nghe thấy tiếng cụ cửu nương, thiên tôn đã về. Mạnh kỳ nhét hết đồ vào, sau này tính tiếp. Trở lại bích du cung, linh bảo thiên tôn đã chờ sẵn, hỏi, có gì chuyện quan trọng? Mạnh kỳ nhìn thoáng qua cụ cửu nương, truyền âm, thiên tôn, chúng ta đi vào nói chuyện. Thiên tôn, thiếu lâm không văn phương trưởng là giả, là do ma sư ngụy trang, y cũng có khả năng chính là thần thoại, thiên đế. Linh bảo thiên tôn im lặng, không khí trong phòng như đặc lại. Sau một lát, dường như đã nghĩ xong, ông mới nói, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Không văn đạo hữu hơn 10 năm nay quả có rất nhiều điều kỳ quái. Mạnh kỳ thở một hơi dài, thuật lại những lời của không văn, nhưng dấu không nói chỗ mình tìm thấy không văn. Thì ra ngươi tìm được không văn đạo hữu đang bị nhốt. Linh bảo thiên tôn thở phào. Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn, lẩm bẩm, trước giả định người bị nhốt là không văn thật. Pháp thân thần bí kia. Bỗng ông ngừng gõ, thở dài, lão đạo biết là vị thí chủ nào rồi. Vị nào? Mạnh kỳ vội hỏi ngay. Linh bảo thiên tôn biết là ai? Linh bảo thiên tôn nói, từ lúc cửu nương tả lại lúc mình thất thủ bị bắt, lão đạo đã mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Nay nhớ lại, đó hẳn là ngũ sắc thần trưởng Thái Ly thí chủ. Thái Ly, khổng tước yêu vương. Mạnh kỳ khiếp sợ, kẻ ngưng kết ngũ hành khổng tước chân thể, yêu vương Thái Ly. Linh bảo thiên tôn gật đầu, lão đạo từng giao thủ với y, từng lĩnh giáo sự lợi hại của ngũ sắc thần trưởng, không ngờ y đã ngầm cấu kết với Hàn thí chủ. Trong đầu Mạnh kỳ nhất thời lóe qua hình ảnh đám yêu vật yêu hóa chân quan và dưới xá lợi tháp phía sau núi Thiếu Lâm. Thì ra là vậy. Một nam tử tóc năm màu đứng đó, tay chắp sau lưng, đầy cao ngạo. Y đưa lưng về phía khách, cười biếng nhác. Các ngươi thất thủ để cổ cửu nương được cứu. Nếu người tiên tích không ngu, trước sau gì cũng sẽ từ ngũ sắc thần trưởng đoán ra bổn tọa. Nên chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Trường sinh đan trong mật thất Bích Du Cung. Linh bảo thiên tôn đứng lên, chắp tay sau lưng thong thả bước, thì thào, ngũ sắc thần trưởng đặc thù rõ ràng, tiên tích lại là tổ chức luân hồi, kiến thức rộng rãi. Dù Thái Ly thí chủ không ngờ lão đạo là linh bảo, thì sau khi cửu nương được cứu chắc chắn cũng sẽ ra tay ứng phó, không biết sẽ kéo tới mấy yêu vương. Một lúc sau, ông dừng bước, xoay người nhìn Mạnh Kỳ, nhưng mặc kệ thế nào, Hàn Quảng thí chủ tuyệt đối không ngờ ngươi lại ngẫu nhiên tìm được không văn đạo hữu, không ngờ thân phận của hắn bị bại lộ, chúng ta có thể nhằm vào điểm ấy để khiến hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói đến chỗ này, Linh Bảo Thiên Tôn cười ha ha, vẻ cực an ủi, nếu không có phát hiện của ngươi, lão đạo có lẽ sẽ sớm bị lộ mà trọng thương. Tiên tích cũng sẽ thấy phải tổn thất lớn, làm gì còn có thể an an ổn ổn ngồi đây tính kế thần thoại và yêu tộc. Đây là một công lớn, đợi chuyện lần này xong, ngươi có thể chọn một chiêu pháp thân của bát cửu huyền công. Thiên tôn, chúng ta chọn liền bây giờ có được không? Vào túi mới an tâm. Mạnh kỳ đầy hào hứng, nhưng linh bảo thiên tôn đã tiếp tục nói, việc cấp bách là phải cứu không văn đạo hữu ra trước, xác nhận thật giả. Cũng đúng, chuyện còn chưa xác nhận, làm sao phát thưởng được. Mạnh kỳ nhìn Linh Bảo Thiên Tôn, không văn phương trưởng có vẻ không có tin Thiên Tôn, người dặn tìm Lan Kha Tự và Lục Đại Tiên Sinh. Linh Bảo Thiên Tôn trầm mặc một lát, cười, lão đạo và ông ấy tương giao đã lâu, hẳn là ông ấy đã nhìn ra dấu vết. Có chuyện của Hàn thí chủ làm mẫu, khó tránh khỏi có điểm nghi ngờ. Nếu đã như vậy, ngươi đi tìm Lục đạo hữu, có ông ấy ra tay. Dù người bị nhốt không phải không văn đạo hữu, cũng không đến nỗi thả hổ về rừng. Không văn và sung hòa đều có vẻ đánh giá rất cao thực lực của Lục Đại Tiên Sinh. Mạnh kỳ thầm nghĩ, nghi hoặc hỏi, thiên tôn, Lục Đại Tiên Sinh không phải luân hồi giả, làm sao tìm được tới mảnh vỡ chủ quang đó? Pháp thân tuy có thể thần du tịnh thổ, trong con sông dài thời gian phát hiện mảnh vỡ chủ quang, nhưng loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thuần bằng vận khí, không thể định vị vị trí cụ thể rõ ràng. Nếu điều luân hồi giả, mọi người có thể kết làm một tiểu đội, luân hồi phù, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Linh Bảo Thiên Tôn cười ha ha, yên tâm, Lục đạo hữu tự có cách. Ông mở mật thất, nói với Bích Hà Nguyên Quân cụ cửu nương đang đứng bên ngoài, sự tình có thay đổi, ngươi một mình tìm Hoan Hỉ miếu Dâm Tăng, lão đạo lặng lẽ đi theo sau, để ngừa yêu tộc tới làm khó dễ. Yêu tộc? Cụ cửu nương sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, Thái Ly, mấy năm nay yêu tộc luôn giữ kẽ, nên cô không nghĩ tới chúng, nay được Linh Bảo Thiên Tôn đánh thức, ngũ sắc thần trưởng lại đặc thù rõ ràng như thế, cụ cửu nương làm sao lại không nghĩ ra. Cô nghiến răng một lúc, sau đó chuyển thành kích động, có Thiên Tôn đi cùng, mình có thể tận tình cướp đồ của bọn Dâm Tăng Hoan Hỉ miếu, không đúng, trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Hay nhất là không giống cái lão già chết bằm tính toán chi ly nào đó, Thiên Tôn không hề bảo chia 6-4 hay gì gì. Tuy cô đeo mặt nạ, nhưng Mạnh Kỳ vẫn cảm nhận được cái gương mặt đầy sinh khí kia, không nhịn được run rẩy khóe miệng. Vân Hạc chân nhân a, lão phải đi theo học tập Linh Bảo Thiên Tôn cái gì gọi là phong phạm thế ngoại cao nhân đi, như vậy mới đúng đó. Nhìn theo cụ cửu nương và Linh Bảo Thiên Tôn rời đi, Mạnh Kỳ về trở về Tiên Tích Phường, tới cột ngọc, lấy đồ ra để đổi. Hắn đưa Nguyên Kim Côn, Trưởng Phúc Thiên Đao, hai cái nhẫn chữ vật đổi thành thiện công, tổng cộng được 6.200 thiện công. Về phần Tử Điện Lôi Đao, Mạnh Kỳ định để lại nó làm dự bị cho Thiên Chi Thương. Hắn có thể sinh hai đầu bốn tay, tuy có thể dùng Nguyên Thủy Kim Trương Trưởng Pháp, Quyền Pháp và Chỉ Pháp, nhưng chúng đều không phải là thứ hắn am hiểu nhất. Đợi sau này, sáu tay cầm ba thanh đao ba thanh kiếm, cùng dùng tam đao tam kiếm tam thần kỹ, hình ảnh đó chắc chắn là rất đẹp. Quỷ Thủy Âm Lôi và thất phẩm Bạch Liên Đài là bí bảo hắn sẽ dùng tới. Dược sư Tâm Đan linh dược chữa thương siêu cấp, Phúc Quang Tử Khí Châu có thể phụ trợ ngưng luyện phúc đức, tăng lên phúc khí, Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không đổi. Hắn để lại một cái nhẫn cho tiểu đội phụ thuộc, hoặc bán cho Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng. Hắn tiếp tục lôi ra thanh hoa quả và đan phương Đông Cực Trường Sinh Đan, bỏ hết vào trụ ngọc. Tuy việc này có thể tìm Tiên Tích Bạo Phát Tử hỗ trợ, nhưng luyện đan không thể so với luyện khí. Luyện khí nếu thất bại, tài liệu có thể vẫn còn dùng được một phần, nhưng luyện đan nếu thấy chuyện không may là cả một lò đi đứt. Thôi thì giao cho Lục đạo tuyệt đối thành công an toàn hơn. Tốn thêm 500 thiện công mua tài liệu phụ còn thiếu, và 2.000 thiện công phí luyện chế. Hắn nhìn thấy được 3 viên đan dược màu xanh mướt trong cột ngọc. 3 viên đan dược này đều to cỡ mắt rồng, mặt ngoài lượn lờ từng sợi hà khí, sắc màu ôn nhuận, mùi có vị thuốc. Ngửi một cái, cả người sảng khoái hẳn lên. Không hổ là linh dược tiếp cận tiên đan. Mạnh Kỳ thầm khen, lại tốn 1.200 thiện công đổi một cái ngọc tịnh bình để đựng, bỏ linh đan vào. Mạnh Kỳ nhìn ngọc tịnh bình trong tay, nghĩ vốn tưởng một lò chỉ có 1-2 viên, không ngờ lại được tới 3 viên. Dù để lại tự dùng, cũng còn dư 2 viên. Lần này không kiếm đầy bồn đầy bát, ta sẽ uổng cái danh tham tài. Thành viên ngoại cảnh tiên tích sẽ không trả giá cao. Nhiều năm đại khái cũng đều tích cóp thiện công đổi một ít đan dược cùng loại. Nếu là tuổi trẻ, lại càng chẳng thèm ngó ngàng tới. Chỉ còn một dạng đối tượng tiềm năng là ngoại cảnh không phải luân hồi giả. Loại này dù có bỏ một nửa gia sản để đổi một viên cũng sẵn lòng. Hắc hắc. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng vui tới mức cười ra tiếng. Nhưng muốn được cao giá thì phải khống chế số lượng không được quá nhiều, và khống chế cả khoảng thời gian tung ra sản phẩm. Hay nhờ Thiên Tôn tòa chấn, mở một cái hội đấu giá bí mật. Mạnh Kỳ rời tiên tích, chạy tới Họa Mi Sơn Trang. Đây là môn phái võ đạo Đại Tông có tuổi đời ngắn nhất trong lịch sử, do Lục Đại Tiên Sinh một tay lập nên. So với những môn phái và thế gia khác, công pháp cao giai và bảo binh không nhiều, nhưng có Lục Đại Tiên Sinh ở đó, thiên hà không ai dám coi thường chọc vào. Họa Mi Sơn Trang trên Họa Mi Sơn, nghe nói đây là tên nguyên gốc của nó, cũng có lời đồn là đặt tên đeo ý Họa Mi Chi nhà. Lệnh bài và các vật trang trí của Sơn Trang đều có hình khắc chim Họa Mi. Mạnh Kỳ tới chân núi, thấy cảnh núi non vô cùng đẹp đẽ, bừng bừng cảnh sắc ngày xuân, không giống Bắc Địa Hùng Sơn, ngược lại giống như Giang Đông Tú Thủy. Cổng Sơn Trang có mấy người mặc áo vàng canh cửa, thấy Mạnh Kỳ đeo đao mà đến, khí vũ hiên ngang, không dám coi thường, vội bước tới hỏi thăm. Mạnh Kỳ cười cười, tại hạ Tô Mạnh, có hẹn với Hàn Băng Tiên Tử, nhờ truyền lời giúp. Tô Mạnh, cuồng đao, Tô Mạnh. Đám đệ tử Họa Mi Sơn Trang hết hồn. Cái vị từng là đệ nhất nhân bảng, tứ kiếp gia thân cuồng đao Tô Mạnh. Đệ tử cầm đầu cung kính nói, Tô Thiếu Hiệp xin chờ, tại hạ lập tức đi báo. Người có tên như cây có bóng, Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu, nhìn họ chạy đi. Không qua bao lâu, Diệp Ngọc Kỳ đã cưỡi gió từ trên núi bay xuống, quấn lấy Mạnh Kỳ, rồi lại bay vọt lên Sơn Trang. Chuyện gì? Diệp Ngọc Kỳ trịnh trọng, cô tưởng tiên tích có đại sự xảy ra. Mạnh Kỳ vội kể lại mọi chuyện. Diệp Ngọc Kỳ không thể không biến sắc mấy lần, sau đó chuyển hướng, bay ra sau núi. Nơi này có một ngôi mộ rất bình thường, bên cạnh có một cái nhà tranh, quanh nhà trồng đủ loại hoa đẹp lạ. Lục đại tiên sinh mặc áo xanh đang cắm cối nhổ cỏ. Diệp Ngọc Kỳ mở miệng, kể lại mọi việc. Lục đại tiên sinh từ lúc hai người tới đã ngừng tay. Nghe kể xong, vẻ mặt không biến, khẽ phất tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm rất bình thường. Thở dài, Tô Tiểu Hữu, cùng lão phu đi Thiếu Lâm một chuyến. Thì ra giữa mảnh vỡ chủ quang và địa phương liên quan tới nó là có cách nối kết với nhau. Hai tăng nhân ngoại cảnh hoan hỉ miếu ngã xuống đất, không thể tin được nữ tử mê người trước mặt là La Sát lấy mạng. Hừ, dám lấy ánh mắt ghê tởm đó nhìn lão nương, không biết sống chết. Cổ cửu nương cướp lấy chiến lợi phẩm, sau đó tiến hành sư hồn. Cô đứng bật dậy, khẽ nói, mắt trận của 12 nhân duyên tướng chính là Ngư Hải. Ngư Hải, Linh Bảo Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía xa xa. Ngư Hải mênh mông, cảnh sắc mê người, trên không có mấy tăng nhân mặc bào lạt ma đang lơ lửng. Họ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Người cầm đầu trầm giọng nói, bắt đầu đi. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, một kiếm phá trận. Trong 9 tăng nhân có 3 người mặc đồ khác biệt, áo bào đỏ, đầu đội pháp quan, là nhận vật cấp pháp vương của Kim Cương Tự. 3 người ở giữa, 6 lạt ma vòng quanh bên ngoài, kết thành trận pháp. 3 pháp vương chắp tay, khẽ niệm như là ta nghe. Nhất thời Phật tại, họ niệm nhanh chóng, không mất bao lâu đã niệm xong Kim Cương Kinh dài dằng dặc, tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. 6 lạt ma bên ngoài cũng tụng theo, thanh âm cực cao, tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Ánh sáng lưu ly vàng nhàn nhạt hiện lên, ngưng kết thành những đóa sen vàng trên không Ngư Hải. Giữa 3 vị pháp vương xuất hiện một viên xá lợi sắc vàng óng ánh, cảm giác rất chắc chắn và sắc bén, có thể chém đứt mọi phiền não, trừ tất cả ngoại ma, tiêu tất cả nghiệp lực, đăng lâm bỉ ngạn. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Tiếng niệm châm ngôn vang vọng Ngư Hải, vọng ra xa. Ở một chỗ nào đó trong Ngư Hải và Tham Hãn có Phật quang vọt lên, hóa thành 12 nhân duyên chi tướng, nối thành một khối, bao phủ phạm vi hơn ngàn dặm. Trong Phật quang, tất cả những ai có mặt, ngay cả Đại A-tu-la Mông Nam hay các cường giả ngoại cảnh đều như bị quấn chặt, giãy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Sức mạnh trong cơ thể bị rút ra từng chút một, dung nhập vào Phật quang, tụ về Ngư Hải, vòng quanh viên xá lợi vàng óng ánh. Trong những người này, chỉ có các tông sư mới may mắn thoát ra được, còn lại đều phải chấp nhận nhìn sức mạnh trong người mình từng chút một trôi đi. Phật quang lưu ly xung quanh xá lợi tử dần biến hình, hóa thành một bức tượng kim cương ở trần, dáng vẻ hung mạnh uy nghiêm, quanh thân ánh vàng rạng rỡ, chắc chắn, lợi hại, mạnh mẽ, có thể chặt đứt tất cả mọi cản trở. quanh kim cương có những điểm sáng vàng bay xuống, dưới chân đạp sen vàng, thần thánh uy nghiêm. Kim cương vẫy tay một cái, một thanh đao vàng rơi vào trong tay, nó lảo đảo cất bước, hư không rung rinh theo bước chân. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Nó trang nghiêm thành kính đọc, giới đao giơ lên, chém thẳng về phía Ngư Hải. Ngư Hải tách ra, lộ ra đáy nước tách ra, lộ ra khoảng không sâu thẳm. Sâu trong Tuyết Sơn, hai tông sư của Tuyết Sơn phái tông sư đi tới trước 9 ngôi mộ cổ khổng lồ. Họ cung kính hành lễ, một người cầm cổ phù, một người cầm một thứ vừa giống côn vừa giống cờ. Cổ phù bừng ánh sáng, lá cờ khẽ lay lay, giải ánh sáng ra xung quanh. Hai tông sư lại hành lễ, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, cánh cửa một cổ mộ màu xám trắng mở. Một luồng khí tức mạnh mẽ bá đạo trong nháy mắt bao phủ Tuyết Sơn, hư không rung lên ken két. Từ trong mộ đi ra một người tóc trắng che khuất mặt mũi, mặc vũ y đội tinh quan. Người này chỉ khẽ cất bước, đã xé rách hư không, nháy mắt một cái đã dẫn hai tông sư xuất hiện trên không Ngư Hải, đưa lưng về phía kim cương, làm ra tư thế liên thủ với nhau chống cự công kích từ bên ngoài. Cảm giác thật đáng sợ. Tuyết Lãnh Chiêu ngơ ngác thì thào, cả kim cương kia nữa, hèn gì sư phụ nhắc nhở chậm e sinh biến. Phía tây Tuyết Sơn, có một cái khe sâu không thấy đáy, bên trong hắc khí quay cuồng, đầy ý vị tử vong. Phía đông nam của cái khe có một ngôi chùa rất to, khác với chùa thường, nó lấy màu đen và màu máu làm chủ đạo, khắc xương người, tản chi, những hình người hung lệ. Trên cửa chính viết ba chữ to đầy sát ý, Tu La Tự. A Tu La Vương La Hầu với bàn tay khổng lồ hơn hẳn người thường nâng một cái hộp ngọc màu đen đi tới cạnh Vô Tận Uyên Hải, khẽ niệm cái gì đó, rồi ném hộp ngọc xuống. Hắc khí trở nên quay cuồng kịch liệt như nước sôi. Nó tách ra làm đôi, một con quái vật màu đen cao 2 trượng leo theo vách đá bò lên, nửa mặt là mặt khỉ, nửa mặt là xương khô. Lưng có 2 cái cánh màu đen, nhưng đều có vẻ đã bị bẻ gãy. Con quái vật này có 4 chân 3 tay, khí tức tà ác, đọa lạc, hung lệ khiến Atula Vương La Hầu cũng không nhịn nổi phải lùi lại mấy bước. Quái vật lạnh lùng nhìn La Hầu, đôi mắt màu đỏ thẫm đầy tàn nhẫn, nó phân biệt phương hướng, 4 chân cất bước, chỉ trong nháy mắt đã vượt xa mấy ngàn dặm, nhanh chóng chạy tới bên cạnh đại Atula Mông Nam. Mông Nam đã hiện ra pháp thân, 3 đầu 6 tay, da màu xanh đen, mắt hừng hực lửa, miệng phun hắc khí, ngực trần, bên hông quấn miếng vải đen. 6 cánh tay cầm đao, cầm kiếm, nâng một đóa sen đen, một hạt châu lửa đỏ rực, một thanh trường thương đỏ máu. Chỉ đứng ở nơi đó mà khí tế hung lệ phẫn nộ cũng khiến cả khu vực xung quanh hóa thành màu đỏ máu. Trong Hán Hải hoang mạc, một ngoại cảnh Đông Hải vẫn còn chưa rời đi nhìn thấy một bàn tay đánh xuống. 5 màu xanh vàng đỏ trắng đen không ngừng lưu chuyển, từ xa đánh tới, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan bí bảo hộ thân của y, đánh vỡ chiêu thức phòng ngự của y, mắt y tối sầm, mất đi chi giác. Thái Ly tùy tiện ném ngoại cảnh kia cho Yêu Tôn đằng sau, giọng lạnh nhà, tạm cho đỡ thèm, sau này còn nữa. Vừa dứt lời, y bỗng quay đầu nhìn về phía Ngư Hải, khẽ cười, ồ, còn tới nhanh hơn dự tính. Thân thể y to ra, biến thành một con khổng tước cao mấy trượng, sắc lông diễm lệ, đuôi có 5 cái lông gồm 5 màu xanh vàng đỏ trắng đen, nhìn có vẻ rất chắc nặng. Các ngươi vào Thiên Hải Nguyên trước, đừng có dính líu lung tung. Thái Ly nói xong, ngẩng đầu lên hót vang, gọi những yêu vương khác, cất cánh bay về phía Ngư Hải. Cách đó không xa, một con bạch hổ to tướng bay lên, quanh thân nó gió lốc quấn quanh, khí vàng quấn theo. Tốc độ còn nhanh hơn cả khổng tước yêu vương 1 phần. Đông Nam Ngư Hải, mây đen tụ lại dày đặc, mưa to đổ xuống, sấm sét đì đùng, một con quỷ ngưu một sừng đạp trên những con lôi long đi tới. Yêu tộc Tam Đại yêu vương liên thủ. Xung Hòa Đầu đội đạo quan đưa mấy người cụ cửu nương, Ngôn Vô Ngã ra khỏi khu vực Phật Quang bao phủ, sau đó chân đạp tường vân, bay về Ngư Hải. Từ một hướng rất xa khác, trong hư không bất chợt xuất hiện một nam tử thanh nhã, với 5 chòm râu dài, quanh thân khí tím lượn lờ, chính là Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà, chưa hiện ra pháp thân. lại một hướng khác, một lão giả ngồi xếp bằng, khí tức mơ hồ, như có như không, như vô hình như thực chất, là Kiếm Cuồng Hà Thất. Mặt mày có mấy phần giống Hà Cửu, tóc đã ngả màu trắng, nhưng mặt mày không hề có nếp nhăn. Xung Hòa làm bộ hai người không liên quan, chỉ khẽ gật đầu chào, chăm chú nhìn Kim Cương đang cố gắng đánh vỡ mắt trận và người tóc trắng không hề có khí tức của người sống đứng cạnh nó. Đối với Đại A-tu-la và quái vật bốn chân ba tay bên cạnh y, Xung Hòa đã sớm có đoán trước, nên không hề kinh ngạc. Đúng lúc này, Tam Đại Yêu Vương đến, đứng thành một phe. A-di-đà Phật, Xung Hòa thí chủ, nhân yêu bất lưỡng lập, chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh đuổi yêu vương trước, sau đó sẽ bàn chuyện phân chia thần trưởng tổng cương. Xung Hòa còn chưa kịp nghĩ gì, bên tai đã vang tới tiếng Không Văn. Không Văn cầm cửu hoàn tích trượng, từ xa bay tới. Xung Hòa mỉm cười, Không Văn đạo hữu quả thật rất khiêm tốn, từ bi làm đầu, không có ý lấy bảo vật, mà lấy thương sinh làm trọng. Lúc này, các phe hầu như đều đã tới đủ, tổng cương chưa hiện thế, đều chưa hề ra tay với nhau, nhưng không khí xung đột hết sức căng thẳng. Đại chiến pháp thân đã sẵn sàng bùng nổ. Lục đại tiên sinh kéo Mạnh Kỳ xuyên qua hư không, không qua bao lâu đã tới Liên Đài Sơn. Lão Phu và Không Tuệ Thần Tăng giao tình, nên có thể thuyết phục. Ông ấy phối hợp với chúng ta cứu Không Văn Thần Tăng. Lục đại tiên sinh nhìn lên núi. Mạnh Kỳ nhíu mày, tiền bối, đừng phiền hà như vậy. Việc này quan hệ trọng đại, trước khi cứu Không Văn Phương trưởng ra, tốt nhất đừng kinh động bất kỳ ai. Vãn bối biết Không Tuệ Thần Tăng thân có ám thương, mỗi ngày buổi trưa đều phát tác, có lẽ có thể mượn cơ hội này lẻn vào. Lục đại tiên sinh khẽ gật đầu, vẻ mặt chuyên chú, nếu như vậy thì không thành vấn đề. Hai người đợi đến trưa, Lục đại tiên sinh dùng kiếm khí dẫn Mạnh Kỳ, cất bước xuyên qua những tầng phòng hộ, hiện ra sau núi. Mạnh Kỳ quen thuộc mở cửa vào thông đạo, đến lối rẽ, Lục đại tiên sinh thở dài, tay phải khẽ điểm một cái, trưởng lão Thiếu Lâm vừa nhìn thấy kẻ địch lập tức ngất xỉu. Mạnh Kỳ thầm khiếp sợ, người có tình nghĩa, chớ vào cửa này, tám chữ lóng lánh phong ấn cửa đá. Lục đại tiên sinh đứng trước cửa, mắt khép hờ, khí tức trở nên mơ hồ, như không còn ở nơi này. Một lúc sau, ông mở mắt, khẽ nói, tìm thấy rồi. Trường kiếm rút ra, tầm mắt Mạnh Kỳ chỉ còn một màu trắng xóa, mơ hồ nhìn thấy hư không bị xé ra, nhìn thấy sự u ám và những điểm sao trong vô tận. Đến khi tầm mắt khôi phục, Mạnh Kỳ thấy mình vẫn đứng trước cửa đá, nhưng tám chữ trên cửa không còn thấy nữa. Lục đại tiên sinh không nói gì, lại kéo Mạnh Kỳ, xuyên qua tịnh thổ, xuyên qua các trận pháp, đến thẳng tầng thứ 6. Sao mà dễ dàng vậy? Mạnh Kỳ muốn vã mồ hôi lạnh. A-di-đà Phật, làm phiền lục đạo hữu. Tiếng của Không Văn từ trong trận pháp phía trước vọng tới. Lục đại tiên sinh bình thản, giúp nhau chính là có nghĩa. Kiếm trên tay ông tỏa ánh sáng vàng thuần túy, vẻ rất tùy tiện chém vào trận pháp. 3. Mạnh Kỳ hoàn toàn không thể nhìn kịp kiếm quang, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ giòn vang, vật vỡ ra nhiều không đếm xuế, có dính nhân quả chi trận, có lạc hồng trần chi trận, có 6 món đồ trấn áp mắt trận, có cả 3 tấm cổ phủ của Hàn Quảng đang vây khốn Không Văn, có vẻ tất cả đều bị bổ ra cùng một lúc, thanh âm giao vào chỉ thành một tiếng, đơn giản, trực tiếp, mạnh mẽ. Đương nhiên, chuyện này không thể cho thấy là lục đại tiên sinh nghiền áp Không Văn, độ khó khi hủy trận từ bên ngoài trận so với phá trận từ bên trong trận là hoàn toàn khác nhau, chưa kể sau bao nhiêu năm, trận pháp này đã bị Không Văn làm cho yếu đi nhiều. Khiến Mạnh Kỳ khiếp sợ là, lục đại tiên sinh có vẻ hình như chưa hề dùng tới toàn lực. A-di-đà Phật, đa tạ lục đạo hữu. Không Văn im lặng một lúc mới chậm rãi đi ra. Lục đại tiên sinh truyền âm Mạnh Kỳ là thật. Q4. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Thực lực thật sự của Xung Hòa so với Không Văn do Hàn Quảng giả mạo. Không Văn thật có vẻ già hơn rất nhiều, mặt gầy gò yếu ớt, chỉ có đôi mày trắng dài và gương mặt ẩn màu ám kim là giống nhau như đúc. Cũng phải,

giờ phải thừa dịp mấy người pháp thân xung hòa chưa biết việc, đánh họ bị thương nặng.